Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482. Bản nguyên cách dùng, hướng theo đệ tam minh tôn trong hai mắt, vòng xoáy xuất hiện. Một cổ mắt thường không thể nhận ra gợn sóng lập tức lan tràn ra, giống như bão táp một dạng, bao phủ toàn bộ tinh không. Trong chớp mắt, ngoại trừ minh tôn cùng cổ hâm nhụy ra, toàn bộ minh tu toàn bộ đều ở đây gợn sóng ảnh hưởng đến phía dưới. Ánh mắt lộ ra vẻ mê mang, chính tại chạy nhanh bên trong tần tinh, tự nhiên cũng tại gợn sóng xâm nhập phía dưới. Bất quá khi gợn sóng đánh tới thân thể của hắn thời điểm, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, nhất thời phát giác gợn sóng tồn tại. Bật thốt lên, mộng bản nguyên chi lực. Một khắc này, tần tinh rốt cuộc biết, lúc trước mình ở trên cầu thời điểm, âm thầm ra tay với chính mình, để cho mình lọt vào mộng cảnh người. Nguyên lai chính là đệ tam minh tôn, thân ở bản nguyên chi cầu trên, giống như tự tại nhất giới. Bên ngoài toàn bộ công kích đều không cách nào tiến nhập. Chính là đệ tam minh tôn lại có thể đột phá loại này chướng ngại. Có thể thấy thực lực của hắn mạnh mẽ. Khi đó tần tinh, hoàn toàn thật không ngờ vậy mà còn có người có thể đối với mình phát động công kích. Nhất thời không bắt bẻ phía dưới. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Hiện tại, liền tần tinh mình cũng không biết. Hôm nay hắn chính ở vào một loại cực kỳ trạng thái đặc thù phía dưới. Tu vi tăng lên trên diện rộng, giống như là ban đầu dung hợp bản nguyên chi hỏa thì tình hình một dạng. Nhưng mà đối mặt với đệ tam minh tôn mộng cảnh chi lực, lại vẫn làm cho hắn không cách nào chống lại. Chớp mắt phía dưới, cảm giác bốn phía trong lúc bất chợt trở nên tĩnh lặng vô cùng. Nhất thời liền ý thức được, bản thân đã lần nữa bị dẫn vào đệ tam minh tôn trong mộng cảnh. Chỉ có điều so với những người khác đến, tần tinh tình huống chính là giỏi hơn nhiều. Bởi vì ngay tại tần tinh nhập mộng đồng thời, trong cơ thể hắn đồng dạng tồn tại mộng bản nguyên chi lực, cũng là cấp tốc vận chuyển, từ mà chí ít để cho hắn còn có thể duy trì ý thức thanh tỉnh. Không giống người khác, tại lọt vào mộng cảnh sau đó, hoàn toàn đánh mất ý thức, trở thành khôi lỗi, thân hình dừng lại, tần tinh chậm rãi xoay người lại, một trắng một đỏ cặp mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú phương xa đệ tam minh tôn. Nhìn thấy tần tinh vậy mà còn có thể duy trì tỉnh táo, đệ tam minh tôn hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại cũng không nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, hôm nay để ngươi kiến thức một chút, như thế nào là mộng, khai thiên, toàn bộ tinh không, hướng theo hai chữ này xuất khẩu, trong nháy mắt này bỗng nhiên đại biến. Vậy mà lấy tần tinh chỗ tại làm trung tâm địa phương, hướng về hai bên chậm rãi xé mở ra, tựa hồ có đến một cái đỉnh thiên lập địa vô hình cự nhân, dùng hai tay mình mạnh mẽ đem tinh không này xé một cái vì hai, từ đó làm cho tần tinh vị trí hiện thời hoàn toàn biến thành một cái đường kính vượt qua vạn trượng hư vô lộ đen. Trong động chẳng những có một cổ cường đại khí tức vững vàng trói buộc lại tần tinh, để cho hắn không cách nào nhúc nhích, càng là có đến vô tận cương phong tàn phá, giống như chuôi chuôi vô cùng sắc bén dao sắc, không ngừng cắt rời tần tinh thân thể. Cho dù tần tinh kia thân thể cường hãn, cũng không cách nào chống cự đây dao sắc sắc bén. Vừa vặn thời gian nháy con mắt, khắp toàn thân đã xuất hiện vô số đạo vết thương, mỗi một đạo đều là sâu đủ thấy xương. Đệ tam minh tôn hai mắt như đuốc, nhìn chăm chú tần tinh kia lộ ra cốt đầu nói, bốn màu chi cốt, nói như vậy, ngươi đã là từ vực chi cảnh rồi, chẳng những từ hoàng cảnh bước vào thần cảnh, Hơn nữa còn một bước liền vượt 4 cái tiểu cảnh giới. Đúng là hiếm thấy. Chỉ tiếc, vẫn không trốn thoát lòng bàn tay ta Tần Tinh cốt đầu. Ban đầu là kim hồng làm tam sắc, hiện tại lại tăng thêm một loại màu trắng, biến thành 4 màu. Chỉ có điều, hắn tu vi thật sự cảnh giới chỉ là tam vực, không phải là tứ vực. Tần Tinh căn bản không để ý tới đệ tam minh tôn mà nói, thậm chí giống như là không cảm giác được gia tăng tại trên thân thể thống khổ một dạng. Sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương, không biết đấy đang suy nghĩ gì. Đệ tam minh tôn khẽ mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói, nói phải để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản nguyên đến tột cùng là làm sao sử dụng. Vậy ta liền không thể nuốt lời, ngươi có 3 loại bản nguyên, mà ta chỉ có 1 loại mộng bản nguyên. Bất quá, ngươi 3 loại bản nguyên, ta đều có thể thi triển. Hỏa bản nguyên, ông ong, Tần Tinh chỗ tại hư vô trong hắc động, nguyên bản tàn phá cương phong. Vậy mà trong nháy mắt tất cả đều hóa thành từng đạo đỏ trắng đan xen hỏa diễm, quấn quanh ở rồi trên thân Tần Tinh. Kia nóng lạnh đan xen nhiệt độ, để cho Tần Tinh thân thể khi thì đóng băng, khi thì nóng bỏng. Cảm giác bên trên, mặc dù cũng không có thể đối với Tần Tinh tạo thành uy hiếp, nhưng rõ ràng chính là âm dương hai loại bản nguyên chi hỏa lửa này xuất hiện, để cho Tần Tinh trong mắt nhỏ không thể thấy lóe lên một ánh hào quang. Ta hỏa bản nguyên như thế nào? Đệ tam minh tôn hiển nhiên là có phần là đắc ý nói. Tiếp theo, thổ bản nguyên, rầm rầm rầm, Tần Tinh phía trước đột nhiên xuất hiện một tấm hắc sắc đại địa, cuốn lên từng tầng một màu đen thiên bách trượng cao thổ sóng. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng về Tần Tinh ầm ầm chụp được. Mỗi một đạo thổ sóng bên trong đều hàm chứa một cổ dày nặng cảm giác, nghiễm nhiên chính là chân chính bản nguyên chi thổ. Thời gian bản nguyên, một đầu cửu sắc thời gian chi hà vờn quanh tại Tần Tinh thân thể bốn phía, bắt đầu chậm rãi quanh quẩn. Mà ở tại mỗi quanh quẩn một vòng mấy lúc sau, Tần Tinh là có thể rõ ràng cảm giác tánh mạng mình qua đi rơi xuống một điểm mà ni, thậm chí thân thể của mình đều ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng già nua suy bại đấy. Liên loại này, ngút trời thổ sóng, nóng lạnh hỏa diễm, thời gian qua đi, đây 3 loại bản nguyên chi lực nơi biến ảo mà thành công kích, tựa như vô cùng vô tận một bản, không ngừng xâm nhập Tần Tinh thân thể. Đệ tam minh tôn âm thanh lại vang lên lần nữa, đây chính là ngươi cảm ngộ đến 3 loại bản nguyên, như thế nào? Nếu mà còn ngại không đủ mà nói, ta không ngại lại cho ngươi nhiều đến mấy loại. Thủy chi bổn nguyên, ầm ầm, một đầu màu đen thác nước đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đập ầm ầm rơi vào Tần Tinh trên thân thể. Hơn nữa đây trong thác nước mỗi một giọt nước, vậy mà đều mang vạn quân chi lực. Kim chi bổn nguyên, leng keng leng keng leng keng, thanh thúy sắt thép va chạm trong tiếng, vô số đạo kiếm nhỏ màu vàng kim vờn quanh tại Tần Tinh bốn phía, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, không ngừng đâm ra ngoài. Mộc chi bản nguyên, Tần Tinh đã từng thấy qua kia mục nát chết chi thụ trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, vô số cây chi đều nhanh chóng lan ra, có cuốn chặt lấy rồi thân thể của hắn, có chính là đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn, mà mỗi một nhánh cây bên trên nơi mang theo khủng bố tử khí cũng là người trước hy sinh, người sau tiếp bước lộ ra tiến vào. Nhìn đến thân ở nhiều loại bản nguyên chi lực công kích phía dưới, căn bản không có lực phản kháng chút nào, đã trở nên thoi thóp, Tần Tinh Đệ Tam Minh Tôn khẽ lắc đầu một cái nói, đây mới là bản nguyên chân chính cách dùng. Chỉ tiếc, cho dù ngươi có thể biết được, cũng không có nếm thử cơ hội. Ai nói, hướng theo đệ Tam Minh Tôn dứt tiếng, từ đầu đến cuối một lời không phát, đứng ở nơi đó trải qua đến đủ loại bản nguyên chi lực công kích Tần Tinh. Chính là rốt cuộc chậm rãi há hốc miệng ra. Đệ Tam Minh Tôn, nếu mà ngươi thật là bản tôn tới đây, vậy ta hẳn là không có cơ hội. Nhưng ngươi bất quá chỉ là phân thân, còn chưa có tư cách đem ta dẫn đi. Ngươi và ta chi chiến mới vừa bắt đầu. Ngoài ra, đa tạ ngươi chỉ điểm, để cho ta biết rồi bản nguyên đến tột cùng nên sử dụng như thế nào. Đặc biệt là đây mộng chi bản nguyên, Tần Tinh cặp kia một mực vững vàng nhìn chăm chú đệ Tam Minh Tôn trong ánh mắt, chậm rãi xuất hiện hai đoàn vòng xoáy. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.